Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 34, hư tinh thái tuế. Ba canh cầu toàn đặt trước. Giữa hai người, dương cung bạt kiếm, tràn ngập hơi thở ngưng trọng. Indra nhìn xem Frieza, Frieza cũng nhìn xem Indra. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nháy mắt sau đó, màu vàng thiên lôi rơi xuống. Indra động, tương đương Frieza cũng động. Vốn cho rằng, tại giữa hai người sẽ trong nháy mắt bộc phát ra dị thường kịch liệt công phòng chiến, có thể là truy đuổi chiến. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, mới biến dị, lại trực tiếp đem cái này một cái khu vực cho hoàn toàn bao phủ. Sau đó đêm trắng đường chân trời, trong nháy mắt bị một mảnh sáng tỏ hư không cho bao phủ. Nương theo lấy tiếng oanh minh, vốn là đêm trắng bầu trời, trong nháy mắt bị che kín, bị một mảnh tinh không bao trùm. Tinh không trong nháy mắt, không đủ một giây thời điểm đạt đến đường chân trời, sau đó tiếp tục kéo dài, vô hạn bầu trời đêm, để Indra cùng Izayoi bọn người nheo mắt lại. Đây là tinh không? Không, nói là tinh không nói. Đó bất quá là con mắt nhìn thấy. Dùng khu vườn nhỏ nói tới nói, đó là một tấm tinh đồ. Không sai, một tấm bao trùm toàn bộ bầu trời tinh đồ. Đó là đám thần cuối cùng áo nghĩa, mô phỏng sáng tinh đồ. Minh bạch đây là cái gì, Indra biến sắc. Không tốt, còn có phe thứ ba thế lực. Đây là cái gì sáng tạo tinh đồ? Tại vô hạn tinh không phía trên, một viên huyết hồng ngôi sao lóng lánh bắt đầu. Sau đó trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ tinh không. Thấy vậy, Izayoi nheo mắt lại. Vì sao kia, vị trí này là căn cứ nữ vương nắm giữ nhân loại lịch sử tri thức số lượng. Đây là ở trên trời văn học bên trên tri thức. Đó là tiềm ẩn tại đạo giáo bên trong một viên huyết hồng hung tinh. Tối cường chủng tinh linh. Kỳ danh là Thái Tuế. Như vậy cái này mô phỏng sáng tinh đồ chân tướng chính là mô phỏng sáng tinh đồ, hư tinh thái tuế. Trong nháy mắt thăm dò đến cái này mô phỏng sáng tinh đồ chân tướng, Izayoi biến sắc. Hư tinh thái tuế là có thể đem thuần huyết long chủng bên ngoài tối cường chủng phong ấn tiến vào hư cấu thế giới. Mô phỏng sáng tinh đồ, cứ việc đối tối cường chủng bên ngoài chủng tộc chỉ có thể phát huy linh cách giảm phân nửa hiệu quả. Bất quá, tương đối, chỉ cần là lấy thần linh có thể là tinh linh chủng tộc làm đối thủ mà nói, liền có thể vượt qua hết thảy thực lực sai biệt mà thu được thắng lợi. Loại này hạ định tính công dụng bên trên tiến hành đặc hóa, vô hạn tinh không đồ, trong nháy mắt ngút trời mà hàng bao trùm xuống tới, đem chọn cái đêm trắng đường chân trời đều bao phủ. Minh bạch ở trong đó nguyên nhân quan trọng, Indra biến sắc. Izayoi bọn người ngược lại là có thể thực hiện, nhưng là, hắn nhưng là tối cường chủng thần linh. Một khi bị bắt, thế nhưng là sẽ bị phong ấn. Lần này không ổn a, vừa mới quá mức chuyên chú thiên nhãn bên này, vậy mà không có phát hiện thế lực ba bên tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, cỗ thứ ba thế lực liền tiềm phục tại chung quanh, muốn ngồi thu ngư ông. Bất quá, may mắn là hư tinh thái tuế chỉ có thể tiến hành phong ấn, mà không cách nào làm cho Indra tiến vào tử vong trạng thái. Không cách nào tử vong, thì sẽ không thể thu hoạch được chủ quyền mặt trời. Cân nhắc đến nơi đây, người xuất thủ tất nhiên sẽ hiện thân. Hiện thân thời điểm, liền tất nhiên có cơ hội thắng tiềm ẩn. Giống như là tại xác minh lấy Indra ý nghĩ đồng dạng, Indra trong nháy mắt bị phong ấn tiến nhập hư cấu thế giới bên trong. Nơi này là hư tinh, không cách nào tránh thoát thế giới phong ấn tối cường chủng lồng giam. Liền xem như mạnh nhất quân thần bị bắt lại cũng vô pháp tùy tiện thoát đi. Dù sao, cái đồ chơi này tại ngày sau có thể phong ấn qua nhân loại tối thượng thí luyện. Một tấm quyển gia cứu lặng lẽ bay xuống dưới. Indra con mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên đã đến rồi sao, muốn ở chỗ này đi săn ta chủ quyền mặt trời a. Xem ra ta cũng bị xem thường a. Mạnh nhất thần vương nheo mắt lại, phóng xuất ra bôn lôi đồng dạng hàn quang, tại ngoại giới, đủ để oanh đổ hết thảy. Nhưng là tại cái này hư cấu thế giới lại dương không dậy nổi một tia khói bụi. Là cái gì đây? Indra tiếp nhận quyển gia cứu. Trong con mắt, phản chiếu lấy quy tắc. Đây là Hostmaster. Xem ra không phải đơn giản có thể ứng phó được a. Hostmaster là vì đối kháng cổ xưa nhất ma vương. Thủ đoạn bị chế tạo ra. Chính là giải phóng chính mình linh cách hóa thành thí luyện thần ma huyền bí. Thế nhưng là nói là cùng áo nghĩa tương xứng lực lượng. Cầu nguyệt phiếu, giờ phút này phóng xuất ra. Tất nhiên là dị thường chiến đấu kịch liệt. Gip game, hiện thân nguyệt thỏ người dự thi. Indra host, khi thấy host trong nháy mắt. Indra chau mày, lẩm bẩm mở miệng. Nguyên lai là các ngươi, vậy mà đem Hostmaster chuyên dùng để chế có quan hệ với ta truyền. Thừa trò chơi, các ngươi từ ngay từ đầu liền nhắm ngay ta a. Có cái này giác ngộ mà nói, đó là không còn gì tốt hơn. Dù sao, ngươi thế nhưng là chúng thần chi vương. Không công kích ngươi uy hiếp mà nói, là không dễ dàng chiến thắng a. Từ hư cấu trong thế giới hạ xuống tới chính là một tên nam tính. Phù hợp một mảnh nam nhân. Xuất hiện đằng sau, toàn thân trên dưới liền hiện ra tử vong đồng dạng khí tức. Cùng thần vương có hoàn toàn tương phản kỳ thật. Ở tại phía sau, triển khai như lưỡi dao đồng dạng đen kịt sắc bén cánh chim. Dị thường sung mãn, nghe tới thanh âm này cùng cái này cảm giác khác thường trong nháy mắt. Indra không cần nhìn quyển gia cừu liền biết đến cùng là ai. Minh vương, Hades, không nghĩ tới ngươi sẽ làm Athena trợ thủ. Hades, cùng Athena, Apollo một dạng, là cùng thuộc tại Olympus 12 thần, một trong. Nắm trong tay minh giới, là minh giới chi thần. Dù sao đây chính là chiến tranh chủ quyền mặt trời. Ngoại trừ Athena bên ngoài, thể cộng đồng còn có thể thêm ra hai cái vị trí. Vốn là bốn cái. Chỉ là để cho chúng ta ngoài ý muốn chính là Apollo vậy mà thua. Hades con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra khí tức tử vong. Mà lại, là thua cho một tên nhân loại. Thật sự là không cách nào làm cho người tin tưởng. Không không không, ta bên này mới ngoài ý muốn đem ta phong ấn tại nơi này là tinh hải long vương mô phỏng sáng. Tinh đồ hư tinh thái tuế đi. Nói đến đây, Indra con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi, lúc nào hợp tác với tinh hải long vương rồi? Ha ha, chiến tranh chủ quyền mặt trời, nhưng không có quy định không thể hợp tác. Hades cười lớn một tiếng, trong nháy mắt, Hostmaster đem Indra trói buộc lên. Thần Phật trò chơi, lập tức bắt đầu, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.